Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Húc Đông thu hồi ánh mắt, nhìn vẻ khó tin kia ở trên mặt Giang Phong Lâm, tằng hắng một cái, nghĩ gì thế? Người ta đã kết hôn rồi. Giang Phong Lâm hô hấp trì trệ, lại có một cảm giác như chút được gánh nặng. Thật sao? Giang Húc Đông tiếp tục nói, người đang khiêu vũ kia chính là chồng cô ấy. Giang Phong Lâm lúc này mới nhìn về phía Cố Phong bị giẫm chân mấy cái kia, sau đó nhịn không được cảm thán một tiếng. Người này thật sự là nghĩ quẩn mà. TBC Giang Húc Đông nhướng lông mày, nghĩ quẩn cái gì? Giang Phong Lâm vội vàng lắc đầu, không có gì, chúng ta trở về đi. Trái tim treo lên cổ họng cuối cùng cũng trở về vị trí cũ. Giang Húc Đông cũng biết mình quả thật không cần thiết phải ở chỗ này. Đi thôi. Tiếng nhạc ngừng lại, Cố Phong liền lập tức cùng Diệp Ninh kéo dài khoảng cách. Diệp Ninh đã không nhịn được cười nữa, muốn nhảy thêm một bài nữa hay không? Cố Phong còn là lần đầu tiên thấy cô vui vẻ như vậy, nhưng mà anh vẫn từ chối. Bởi vì nếu cứ bị dẫm như thế nữa thì đêm nay anh sẽ được người khác cõng trở về mất. Thời gian không còn sớm, về nhà đi. Tâm tình của Diệp Ninh khá tốt, chơi cũng đủ rồi, nên trở về nhà. Cố Phong khập khễnh đi về phía Giả Hạo. Giả Hạo đã không dám nhìn thẳng anh, chỉ có thể tiến đến trước mặt anh dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ nghe được nói một câu. Xin lỗi, nhưng mà anh ta thật sự không nghĩ tới Diệp Ninh ác như vậy, lại dẫm thật. Người vợ không biết thương chồng mình như vậy, nếu không phải vì tiền đồ ngày sau thì ly hôn sớm cho rồi. Diệp Ninh cùng Cố Phong, Giả Hạo ba người rời khỏi phòng khiêu vũ. Một bên khác, Lý Kiến Hoa lại phát sinh tranh chấp với Lý Trường Đông ở trong hành lang. Phó doanh trưởng Lý, lời anh mới vừa nói là có ý gì? Lý Kiến Hoa sắc mặt nghiêm trọng, giọng nói trầm thấp vô cùng. Lý Trường Đông mang vẻ khinh thường trên mặt, cười. Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Tôi và Vương Hinh Tuyết không có bất kỳ quan hệ nào. Chuyện của cô ta, về sau đội trưởng Lý không cần nói với tôi. Lý Kiến Hoa lộ ra thần sắc khó có thể tin. Kỳ thật anh ấy cũng không muốn xen vào việc của người khác, mà là bởi vì mấy ngày trước đoàn trưởng đã có tìm anh ấy nói chuyện. Lâm Thanh nói rất rõ ràng, Lý Trường Đông đã nộp báo cáo kết hôn của anh ta và Vương Hinh Tuyết lên cấp trên rồi, bảo anh ấy tìm thời gian làm công việc tư tưởng cho Vương Hinh Tuyết, thúc đẩy cuộc hôn nhân này. Bởi vì vừa vặn gặp lễ quốc khánh, trong đoàn thật sự rất bận nên chuyện này cũng bị chậm trễ. Lý Kiến Hoa vốn nghĩ chờ hết bận rồi lại nói với Vương Hinh Tuyết chuyện này. Kết quả là Vương Hinh Tuyết liền xảy ra sự cố diễn xuất, sau đó vẫn kéo dài tới hiện tại. Cho nên đêm nay nhìn thấy Lý Trường Đông, anh ấy mới chủ động mời Lý Trường Đông đi ra nói chuyện một chút. Thế nhưng không nghĩ tới Lý Trường Đông lại thay đổi thái độ. Phó doanh trưởng Lý, không phải anh đã nộp đơn xin kết hôn với Vương Hinh Tuyết rồi sao? Lý Trường Đông cũng không có ý muốn phủ nhận chuyện này. Nhưng mà đó cũng là chuyện trước lễ quốc khánh rồi. Trái tim Lý Kiến Hoa chìm tới đáy. Trước đó và sau này khác nhau ở chỗ nào? Ánh mắt Lý Trường Đông nhìn anh ấy giống như anh ấy đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc lắm vậy. Đương nhiên là có khác nhau. Trước đó tôi là thật lòng muốn cưới Vương Hinh Tuyết, nhưng bây giờ không được nữa. Vì sao không được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong lòng Lý Kiến Hoa đã có đáp án, nhưng vẫn cảm thấy Lý Trường Đông không phải là người nông cạn như thế. Cách chương.